Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Vốn dĩ dịch bảo đại hội lúc này sẽ kết thúc, được chủ phòng số 55 yêu cầu, lại tiếp tục kéo dài thêm một lát, chỉ là mục tiêu giao dịch lần này không còn là chủ các gian phòng còn lại, mà biến thành vạn bảo lâu. Mọi người chẳng những không nóng vội, ngược lại cảm thấy tò mò vô cùng. Chủ phòng số 55 rốt cuộc muốn giao dịch với vạn bảo lâu cái gì? Không biết các hạ muốn trao đổi gì với vạn bảo lâu? Tiểu thải mang theo khuôn mặt tươi cười, vẫn giữ nguyên bộ dạng xử lý mọi việc khéo léo của mình. Trầm ngâm giây lát, Vân Phàm mở miệng nói. Giao dịch đầu tiên, ta muốn dùng 100 viên hồn tinh hóa thạch, đổi lấy đại lượng hồn tinh cùng linh bối của vạn bảo lâu các người. Cái gì, còn có 100 viên? Chung quanh hô lên ngạc nhiên. Không ít người hít một hơi khí lạnh, mọi người vốn cho rằng bản thân mình đã rung động quá nhiều mà trở nên lãnh tĩnh. Không ngờ nghe được lời của Vân Phàm, tâm thần lại một lần nữa xôn xao. Đó cũng không phải một viên hai khỏa, mà là 100 viên, hơn nữa còn lấy ra đồng thời. Tài phú như vậy, coi như thánh địa chỉ sợ cũng không thể chốc lát lấy ra. Trên thực tế, 100 viên hồn tinh hóa thạch nhiều sao? Dĩ nhiên không nhiều, thánh linh đại lục tu sĩ đâu chỉ dừng ở con số vạn vạn. Mà hồn tinh hóa thạch là thứ cần thiết đối với mỗi người. Như vậy tính toán tới, không chỉ không nhiều, quả thực vô cùng khan hiếm. Tiểu thải sắc mặt đỏ lên, nội tâm kích động nói. Các hạ nói như thế có thật không? Dùng 100 viên hồn tinh hóa thạch đổi lấy hồn tinh và linh bối. Thật ra cũng khó trách tiểu thải thất thố như thế. 100 viên hồn tinh hóa thạch, nếu như bán đi thích đáng, tuyệt đối sẽ là một lượng tiền tài không nhỏ. Nhất là đi vào cấm đoạn sơn mạch, nơi đó mới là chỗ quan trọng nhất trên thánh linh đại lục. Kỳ chân dị bảo hơn xa thế tục quá nhiều. Về phần hồn tinh cùng linh bối, vạn bảo lâu lại thiếu thứ này sao? Cho nên tiểu thải phát huy chính trí nhớ của mình. Tính toán 100 viên hồn tinh hóa thạch giá trị quy đổi thành hồn tinh và linh bối. Trên buổi đấu giá một viên hồn tinh hóa thạch bán ra được 2 ức linh thạch. Mà giá tiền thực tế chỉ tầm 1 ức, như vậy 100 viên hồn tinh hóa thạch tương đương với 10 tỷ linh bối. Số lượng khổng lồ như thế, vạn bảo lâu có thể có đủ, nhưng cũng cần một thời gian để gom góp. Việc này, tiểu thải trong chốc lát có chút khó xử nói. Chủ phòng số 55 tôn quý, ngươi muốn đổi hồn tinh cùng linh bối không có vấn đề gì. Nhưng số lượng quá mức khổng lồ, chúng ta cần có thời gian. Vân Phàm trực tiếp cắt lời đối phương nói. Vậy hiện tại các ngươi có bao nhiêu? Tiểu thải vội vàng tính toán nói. Lần đấu giá thu được khoảng 12 ức linh bối. Thêm vào vạn bảo lâu chúng ta chuẩn bị, tổng cộng là 18 ức linh bối. Trong đó hồn tinh phần lớn là tam phẩm, tứ phẩm, còn có số một ít ngũ phẩm mà thôi. Vậy thì 18 ức, tốt, sao, ách, cái gì, các hạ nói 18 ức, tiểu thải theo quán tính gật đầu, nhưng lập tức phục hồi tinh thần, không khỏi sửng sốt, còn tưởng là mình nghe lầm rồi. Phải, 100 viên hồn tinh hóa thạch, đổi cho ngươi 18 ức linh bối hoặc hồn tinh, nghe câu trả lời này. Tiểu thải có cảm giác mắt mình hoa lên, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin ngay cả các gian phòng chung quanh cũng yên tĩnh hồi lâu. Hiển nhiên là đang kinh sợ. Các hạ, 100 viên hồn tinh giá trị chừng 10 tỷ. Ngươi, tiểu thải cảm giác trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Một mặt hy vọng giao dịch thành công đạt được lợi nhuận khổng lồ. Một mặt lại không muốn đánh mất danh dự của vạn bảo lâu. Chỉ nghe thanh âm trong phòng lại vang lên, hồn tinh hóa thạch ta hiện tại cũng không dùng được, mà linh bối hoặc hồn tinh lại là nhu cầu cấp bách đối với ta. Cho nên ta cảm thấy được là được. Vậy, được rồi, tiểu thải hít sâu một hơi, tâm tư kích động dần dần bình phục, bất kể nói ra sao, các hạ đã chịu thiệt thòi, vạn bảo lâu chúng ta thiếu các hạ một cái nhân tình. Vừa nói, ánh mắt tiểu thải chuyển hướng thạch thất mà Ôn Dung đang ở, tựa hồ có ý tứ hỏi thăm. Tiểu thải nói không sai, vạn bảo lâu chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn thành tâm giao dịch. hôm nay đạt được lợi ích như thế từ các hạ, tất nhiên phải ghi nhớ trong lòng. Vừa nói chuyện, Ôn Dung xuất hiện trên đài giao dịch, sau đó đem 10 chiếc ngọc phiến màu tím để trong chuyển tinh bàn. Đây là tử ngọc bài của Vạn Bảo Lâu chúng ta. Dựa vào vật này, các hạ có thể tại một chỗ Vạn Bảo Lâu bất kỳ đổi lấy 10 món bảo vật. Đây đã là quyền hạn lớn nhất mà ta có thể cấp được. Nếu là các hạ còn có yêu cầu, xin hãy nói ra, Vân Phàm thẳng thắn nói. Ta không có yêu cầu gì khác, khoản giao dịch này coi như đã thành. Chỉ là, giao dịch tiếp theo ta muốn dùng phương pháp để luyện hồn tinh hóa thạch. Đổi lấy một cái hứa hẹn của Vạn Bảo Lâu. Vừa dứt lời, chung quanh xôn xao ầm ĩ, vô số thần niệm điên cuồng dò xét gian phòng số 55. Phương pháp để luyện hồn tinh hóa thạch, người này quả nhiên có phương pháp để luyện hồn tinh hóa thạch. Từ khiếp sợ đến hoài nghi, không ít người đang suy đoán xem chủ phòng số 55 có phải phát điên không. Ngay cả bí mật như thế cũng đem ra giao dịch, nếu không có cấm chế ước thúc, sợ là mọi người đã mất đi ý chí mà lao tới cướp đoạt. Ngươi thật sự muốn giao dịch phương pháp để luyện hồn tinh hóa thạch. Chuyện này ngay cả Ôn Dung cũng ngơ ngẩn, nàng cũng không nắm bắt được suy nghĩ của đối phương. Nếu như chỉ muốn lợi dụng Vạn Bảo Lâu để phân tán sự chú ý của người khác, 100 viên hồn tinh hóa thạch đủ để khiến vô số người điên cuồng. Hoàn toàn không cần phải làm thêm chuyện thừa thãi khác. Dù sao, nếu ai sở hữu phương pháp để luyện hồn tinh hóa thạch, chẳng khác nào người đó có vô cùng vô tận tài phú. Bất quá suy nghĩ kỹ hơn, lại cảm thấy cử động của đối phương cũng không quá bất ngờ. Ít nhất có thể chia sẻ bớt áp lực trên người. Ngươi muốn hứa hẹn gì? Ôn Dung trịnh trọng hỏi thăm, trong lòng đã suy xét kỹ. Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, nàng có thể đồng ý không do dự. Vân Phàm giọng nói nghiêm nghị nói, thời điểm ta cần trợ giúp, Vạn Bảo Lâu phải ra sức giúp ta một lần. Mặt khác, ta hy vọng Vạn Bảo Lâu nghiệm chứng xong xuôi, phải dùng khả năng của các ngươi, đem phương pháp để luyện hồn tinh thông báo toàn thiên hạ. Nghe đến đó, cả Dịch Bảo Các cũng lâm vào trầm mặc. Nếu như chỉ là hồn tinh hóa thạch, đừng nói 100 viên, chính là 1000 viên 1000 viên, cũng chỉ có thể để cho một chút thế lực hoặc tu sĩ mạnh hơn. Nhưng nếu đem phương pháp để luyện hồn tinh hóa thạch công khai, thiên hạ được lợi, chuyện này coi như thay đổi toàn bộ vận mệnh của nhân tộc. Thậm chí thay đổi tương lai của nhân tộc, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là không tin, mà những người tâm cơ âm trầm thì suy đoán đây là âm mưu quỷ kế của chủ phòng số 55. Mục đích là muốn nhiễu loạn lực chú ý của mọi người, để cho mình thoát thân, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy đối phương hoàn toàn không cần làm thế. Không nói đến, vốn dĩ không có ai biết thân phận của người này. Kể từ đó, chẳng những lừa gạt thiên hạ, lại còn vô duyên vô cớ đắc tội Vạn Bảo Lâu. Lấy thế lực cùng năng lực của Vạn Bảo Lâu, cho dù là thánh địa cũng muốn cố kỵ ba phần. Đắc tội một con quái vật lớn như vậy, sau này cuộc sống có thể khá giả hay sao? Cách chương.